Bác sĩ nguy hiểm, chương 503, độ khó phẫu thuật cũng không thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bị đánh gãy, chẳng những không hề nói gì, ngược lại người trẻ tuổi này rất khiêm tốn, rất bình tĩnh. Không kiêu không gấp, an tĩnh ngồi một chỗ, cầm bút tô vẽ gì đó trên tờ giấy, giống như mọi chuyện ở đây không quan hệ với cậu ta vậy. Đây là người có hàm dưỡng rất tốt. Từ Khải Lâm suy bụng ta ra bụng người. Nghĩ đến nếu như cô gặp phải tình huống thành quả lao động của mình không được người khác tôn trọng, chắc chắn cô sẽ không làm được như vậy. Cô còn nhớ rõ, chủ nhiệm Tân giải thích xong, cậu ta là người đầu tiên vỗ tay. Chẳng lẽ cậu ta một chút cũng không coi trọng danh dự sao? Một cơ hội tốt để thể hiện bản lĩnh như vậy, tại sao cậu ta lại không cần? Lục viện ở thành phố Mado, các chuyên gia rất đông, là cơ hội để cậu ta chứng minh chuyên môn cao, thậm chí là cuộc sống của cậu ta sẽ được chuyển biến tốt hơn nữa. Cậu ta là một thiên tài nhưng lại không thèm để ý những thứ này. Vào lúc này, bỗng nhiên Tân Tường có chút cảm giác thành tựu, nghĩ đến phương án cấy ghép của bản thân sẽ mang đến nguồn thu gấp bội. Ông ta rất hài lòng, cảm giác thuận lợi như nước chảy thành sông. Đúng, ông ta có tài nhưng thành đạt hơi muộn. Tần Tường hít sâu một hơi, ngồi nghiêm chỉnh giả vờ như một vị lão thành. Lúc này, Vương Ngọc Sơn cùng mấy chủ nhiệm ở bệnh viện cũng giao lưu, thảo luận một phen liên quan tới vấn đề thiết kế này. Nhất trí cho rằng đây là một ý tưởng rất tốt, rất thành công, rất có ý nghĩ nghiên cứu. Nhưng vấn đề kỹ thuật đã bại lộ ra, chính là phương án càng tỉnh diệu thì càng cần có cơ sở vật chất kỹ thuật cao. Phương án thiết kế đơn giản, thô bạo đối với người làm việc y tế là một chuyện tốt. Dù sao có thể giảm độ khó phẫu thuật, đảm bảo phẫu thuật an toàn, đề cao lòng tự tin của nhân viên y tế. Bạn đang đọc truyện ở truyện AZ. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ Trias để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.